Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 70, Phoebus cùng Riolu có thể song tu. Khi Yaji khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Trên thân chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái áo choàng. Nhưng người nằm trên ghế salon ngáp một cái, mà phòng máy tính lần nữa mở ra. Bàn phím trong nháy mắt cách làm việc. Phoebus bị Riolu thu lưu ở tại sơn động trong hồ nước, cũng nhìn được Riolu trong miệng người hầu sư phó. Sư phó đối Phoebus đến không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng lại làm lại sẽ không dạy nó như thế nào rèn luyện, như thế nào sử dụng kỹ năng. Phoebus không nghĩ dạng này, nó muốn có thực lực. Riolu mỗi ngày đều sẽ ngồi tại bên cạnh hồ một bên, yên lặng rèn luyện aura chi lực. Riolu, có thể dạy ta tu luyện như thế nào sao? Phoebus nhìn qua Riolu, trong mắt lóe lên mong đợi. Riolu ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Ta rất muốn dạy ngươi, thế nhưng là huấn luyện của ta đều là hệ fighting thực chiến. Ngoại trừ thực chiến kỹ năng, cũng chỉ còn lại rèn luyện aura. Thực chiến kỹ năng ngươi căn bản là không có cách học tập. Mà aura chi lực càng là tộc ta đặc biệt năng lực. Thực sự không có cách nào dạy ngươi. Phoebus gấp, nó không có tay không có chân không cách nào học không 6 tập đối chiến kỹ năng. Nhưng aura không phải liền là ngồi ở chỗ đó yên lặng tu luyện nha. Vì cái gì làm không được? Nó tin tưởng mình nhất định có thể làm được tốt hơn. Lão sư, ngươi liền dạy ta đi. Mặc kệ có học hay không sẽ... đều muốn làm mới biết được a. Nếu như không thể huấn luyện, ta sống sót còn có ý nghĩa gì? Lợi đường không có cách nào. Đáp ứng giáo Phoebus như thế nào dẫn aura đạo chi lực. Tốt a, ta giúp ngươi dẫn aura đạo chi lực. Có thể hay không tu luyện cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Lấy tay khoác lên thân cá bên trên, Riolu nhắm mắt lại, bắt đầu dùng aura chi lực truyền lại. Hy vọng có thể dẫn đạo Phoebus lĩnh ngộ nhạt năng lượng màu xanh lam bao trùm lấy Riolu toàn thân. Thông qua tay phải truyền lại tiến Phoebus trong thân thể. Dù tẩu toàn thân không có phát hiện một tơ một hào năng lượng ba động. Rất rõ ràng Phoebus căn bản là không có cách tu luyện aura. Ngay tại Riolu chuẩn bị thu hồi aura thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái uyển như nguyệt quang hình tròn năng lượng. Đây là cái gì? Vận dụng aura tới kết nối. Màu xanh nhạt năng lượng truyền vào Riolu trong lòng. Để Riolu aura chi lực đã bình ổn lúc tu luyện vô số lần tốc độ tăng trưởng. Cỗ lực lượng này rất kỳ lạ. Có thể nhiều an ủi tâm linh. Để Riolu tiến vào tuyệt đối bình hòa trạng thái. Đối aura tu luyện càng nhanh hơn mà tại aura dẫn đạo dưới. Màu xanh nhạt năng lượng cũng cực tốc gia tăng. Milotic nhất tộc làm đẹp nhất Pokemon. Có được cái khác Pokemon không có đặc thù lực lượng. Cỗ này bắt nguồn từ nội tâm lực lượng có thể an ủi Pokemon cảm xúc. Để Pokemon bình thản xuống. Mà Phoebus muốn thành công tiến hóa. Liền cần cỗ lực lượng này đạt tới nhất định trị số. Huấn luyện ra đem nó xưng là mỹ lệ giá trị. Cái này cánh lượng không cách nào rèn luyện. Huấn luyện ra cũng là thông qua hoa lệ biểu diễn. Hoặc là đạo cụ mỹ lệ cái bao đầu gối để Phoebus tiến hóa. Mà Riolu aura chi lực lại dẫn Shinjuku cỗ lực lượng này. Đang gia tăng tự thân tốc độ tu luyện đồng thời. Cũng làm cho không cách nào tu luyện lực lượng bắt đầu tăng trưởng. Cảm nhận được, nguyên lai lực lượng của ta đến từ nơi này sao? Phoebus lập tức cảm nhận được tự thân ở sâu trong nội tâm tuôn ra xuất lực lượng. Cùng Riolu aura quấn quýt lấy nhau. Hai bên cùng ủng hộ càng đổi. Lực lượng tu luyện để Phoebus cảm nhận được nước tồn tại. Nước ba động cùng nước lực lượng. Để nó đối hệ út tơ lĩnh ngộ càng ngày càng một lát. Song phương tu luyện hoàn tất. Rất lực lượng kỳ lạ. Lại có thể cùng aura hoàn mỹ phù hợp. Cỗ lực lượng này bắt nguồn từ nội tâm. Liền gọi tâm linh chi lực A. Riolu nhìn qua Phoebus. Về sau chúng ta cùng một chỗ tu luyện đi. Xem ra là sáng thế thần an bài. Để giữa chúng ta có được loại này. Riolu có chút mê mang. Bọn chúng nhất định phải gặp được cùng aura phù hợp người mới có thể đi ra sơn động. Phoebus cùng hắn ở giữa đặc thù phù hợp, là tính đâu vẫn là không tính đâu. Cứ như vậy, theo tâm linh chi lực tăng trưởng, Phoebus tiến hóa, thành công tiến hóa làm Milotic. Tiến hóa về sau, bằng vào đối hệ Water lĩnh ngộ, Milotic đã học được Water Power, mưa, thần bí thủ hộ. Tiến hóa sau Milotic đối Riolu trợ giúp càng thêm lớn. Cũng không lâu lắm Riolu cũng thành tiến hóa làm Lucario. Thật không biết chúng ta gặp nhau là đúng vẫn là sai. Lucario có chút chần chờ. Aura chi lực cần tiến hành theo chất lượng. Nó dạng này cùng Milotic đồng tu đã siêu việt tất cả tiền bối. Milotic trên đầu hai sợi tóc dài trên không trung phất phới. Nó cười hì hì nhìn qua Lucario. Lão sư, cái này có cái gì đúng và sai? Hiện tại chúng ta thế nhưng là không phân khác biệt. Nước sữa hòa nhau, nhiều năm qua tâm hồn đồng tu. Hai cái Pokemon đã sớm vô cùng ăn ý. Căn bản là không có cách rời đi lẫn nhau. Oanh, oanh, oanh. Cả sơn động đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một tiếng đáng sợ tiếng giống truyền đến. Để Milotic tâm linh chi lực trong nháy mắt bị đánh tan. Để không nổi một tia lực lượng. Đó là cái gì? Trên bầu trời, một cái Pokemon tàn khốc nhìn chằm chằm phía dưới. Các ngươi đi mau, hồ nước kết nối lấy phía ngoài dòng sông. Các ngươi thông qua hồ nước rời đi. Sư phó xuất hiện, nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng là phát sinh cái gì? Lucario cũng sẽ không lùi bước. Mặc kệ bất luận cái gì Pokemon đột kích, nó đều muốn bảo hộ gia viên của mình. Sư phó một mặt không thể làm gì. Đây là Salamon. Trước kia Salamon chiếm đoạt nơi này. Tàn khốc thống trị chung quanh Pokemon. Để tất cả Pokemon không được an bình. Mẫu thân ngươi lúc trước đánh tan nó. Không nghĩ tới bây giờ đã trở thành thiên vương cấp Pokemon. Đi mau. Các ngươi không phải là đối thủ của nó. Ta giúp các ngươi ngăn lại nó. Không trung Salamon một kích Hyper Beam thẳng tắp đối sư phó tan đánh tới. Sư phó hòa hợp bảo hộ sau lưng Lucario trực tiếp đối diện xông tới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không đến chuẩn thiên vương cấp sư phó đẹp trai trực tiếp biến mất tại Hyper Beam bên trong. Không phải là đối thủ. Mặc kệ Milotic vẫn là Lucario. Song phương tâm linh chi lực cùng aura chi lực bị Salamon khí thế tản mát. Không có chút nào phản, lão sư. Liên thủ hợp kích A. Tiếp tục như vậy chúng ta là đánh không lại nó. Milotic quấn quanh ở Lucario trên thân. Hai loại sức mạnh giao hòa. Trong nháy mắt tăng cường vô số lần. Water Power, Aura Sphere. Mượn nhờ cỗ lực lượng này. Thần giao cách cảm sử dụng kỹ năng mạnh nhất. Hai cái kỹ năng dung hợp lại cùng nhau. Đối Salamon trong nháy mắt bay đi. Salamon cảm nhận được nguy hiểm. Trực tiếp sử dụng Dragon Rush đối hai cái Pokemon đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ núi nhỏ bị san thành bình địa. Milotic bị thương thật nặng ngã vào hồ nước bên trong không thấy tăm hơi. Lucario aura hoàn toàn không có. Bị Salamon cuồng bạo xâm lấn tâm linh. Thần trí mơ hồ. Salamon tại Dragon Rush về sau. Bị Water Power cùng Aura Sphere chính diện đánh trúng. Trên bờ vai xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Nương tựa theo ý chí thoát đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.